Hiển nhiên Tần Sâm không có ý định tiếp tục trao đổi với ông. Anh lập tức tắt ứng dụng trò chuyện không hề do dự, rồi lại nhanh chóng đặt laptop qua một bên, cứ như bây giờ nó là củ khoai lang nóng bỏng tay vậy. Tôi nhìn anh, nghĩ ngợi chốc lát, vẫn quyết định lên tiếng. Anh không nói cho em biết là mình đang gọi thoại với người ta. Là em tự đi đến trước mà. Anh cất giọng khẳng đặc, nghiễm nhiên là đẩy trách nhiệm sang cho tôi, tiện tay lấy một quyển sách mở ra, cúi người đưa tay chống đầu, đôi chân mày của anh vô thức nhăn lại. Huống chị hai chúng ta cũng đâu có nói chuyện gì riêng tư. Tôi không muốn tranh cãi đề tài này với anh, tôi nghĩ ngợi giây lát rồi lại chuyển đề tài. Nếu đã giải quyết xong vấn đề rồi thì đi nghỉ sớm chút đi. Anh ngủ ở đây. Anh vẫn đưa sườn mặt về phía tôi, Tần Sâm rủ mắt, lật một trang sách, bởi vì hơi mạnh tay nên tiếng động phát ra khá lớn. Anh nói, trừ phi em muốn bị lây bệnh vì sinh hoạt vợ chồng. Bình thường tôi không cự tuyệt nổi sự ngang bướng của anh, nếu như chọc giận anh, kiểu gì cũng sẽ chuốc thêm phiền phức. Tôi đành ôm đến hai tấm drap giường, một tấm thì trải lên trên thảm trải sàn, một tấm thì để cho anh đắp, tránh ban đêm mặt đất quá lạnh sẽ khiến cho anh bị cảm nặng hơn. Nửa đêm, nghe thấy tiếng anh ho sù sụ không ngừng, tôi bèn thức dậy, mặc áo xuống tầng, đi đến gõ cửa thư phòng đóng chặt, thế rồi dứt khoát vặn nắm cửa đi vào. Thư phòng tối đen như mực, rèm cửa sổ kéo kín mít, tia sáng bên ngoài không thể len lỏi vào bên trong dù chỉ là một chút. Nghe thấy tiếng ho của anh phát ra từ phía sau sofa đối diện cửa sổ sát đất, tôi đưa tay lần mò vách tường, mở miệng thăm dò. Tần Sâm, em bật đèn lên nhé. Lại đây. Anh cố nén ho, khàn giọng thốt ra mấy chữ. Đừng bật đèn. Miễn cưỡng nói xong, anh lại tiếp tục ho khan. Trước khi đi ngủ, anh đã uống thuốc chưa? Tôi rút bàn tay đang mò mẫm trên tường, đường theo vùng ánh sáng mỏng manh, đi về phía anh. Lúc dẫm lên một góc chăn bông, tôi bèn dừng lại, lần theo mép chăn ngồi xuống. Anh vẫn đang ho kịch liệt, dường như không thể thở nổi. Tôi kề đến gần hơn, đưa tay lên sờ thân thể của anh, muốn vỗ vỗ lưng cho anh. Kết quả lại bị anh bắt lấy cổ tay, kéo ngã xuống chăn bông. Hành động của anh quá mạnh mẽ, lại có tính công kích. Trong tích tắc, tôi cứ ngỡ như anh định giết mình. Nhưng anh chỉ xoay vai tôi qua, thân thể nóng hổi lập tức áp xuống, hơi thở ấm áp phả lên trán tôi. Tiếp theo, đôi môi khô nước của anh chặn lại môi tôi, liếm mút, gặm cắn. Anh không cho tôi cơ hội để thở, điên cuồng đoạt lấy dưỡng khí trong miệng và trong lòng ngực tôi, như thể bắt được chiếc phao cứu sinh, dù thế nào cũng nhất quyết không chịu buông ra. Dĩ nhiên tôi biết anh muốn làm gì. Trong bóng tối, anh càng ngày càng không biết kiềm chế. Dù giữa chừng bắp chân tôi bắt đầu bị chuột rút, anh cũng không vì lời van nài của tôi mà dừng lại. Rõ ràng không khí xung quanh lạnh như băng, nhưng thân thể dấp dính mồ hôi nóng hổi thấm trên da thịt. Anh sẽ không như thế này mãi đâu. Anh không ngừng lặp đi lặp lại vài lời nói đứt quãng ở bên tai tôi, như thể là đang nói mê man, lại như là đang cảnh cáo. Em đừng nghĩ. Ý thức của tôi dần dần trở nên mơ hồ, chỉ cảm thấy bị sốc nảy mãnh liệt, mọi cơ bắp trên người đều mỏi như. Tôi cứ thế mê man ngủ tiếp đi, nhưng vẫn có thể cảm nhận được anh còn đang tiếp tục. Hôm sau khi tôi tỉnh lại, Tần Sâm đã rời đi từ lúc nào? TV trong phòng khách vẫn còn để mở, âm lượng được chỉnh xuống mức thấp nhất, nhưng trên sofa lại không thấy bóng người. Tôi mặc quần áo tử tế, đi dạo một vòng trong nhà mới có thể xác nhận lúc mình đang ngủ, anh đã một mình đi ra ngoài rồi. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện này, nhưng trước khi mắc bệnh, anh chưa bao giờ biến mất mà không để lại tâm tích như hiện tại. Tôi đứng sau ghế sofa trong phòng khách, xem chương trình thời sự buổi sáng ở trên TV. Tối qua lại có một người phụ nữ gặp phải tên cướp đập đầu. Rạng sáng ngày hôm nay đã xác nhận tử vong do cấp cứu vô hiệu. Vẫn không có nhân chứng, lực lượng hơn 1.000 cảnh sát được điều động trở thành trò cười chỉ sau một đêm. Tôi tìm ra số điện thoại của ông Tăng Khải Thụy trong danh bạ. Quá nữa là ông ấy đang lay hoay bận rộn đến tối mắt tối mũi nên không nghe máy. Tôi đành phải gọi đến cục cảnh sát,

Tôi không nhìn thấy khuôn mặt anh, chỉ có thể nghe giọng nói của anh đang run rẩy lặp lại bên tai tôi không ngừng. Nơi này không phải là thành phố ít, nơi này rất an toàn. Trong cơn hỗn loạn, anh cúi đầu, rối rắm dán đôi môi lạnh ngắt lên trên trán, lên sống mũi và hai má tôi. Cuối cùng, anh thở hổn hển kề trán vào trán tôi, ẩn nhẫn nhắm mắt lại, miệng vẫn còn thì thầm những câu nói đứt quãng. Chuyện đó sẽ không xảy ra lần thứ hai đâu, sẽ không đâu. Tôi thử dậy thoát khỏi vòng tay anh, kết quả lại càng bị siết chặt hơn. Sau vài lần, thậm chí tôi có cảm giác anh sắp sửa siết gãy cả eo tôi luôn rồi. Tôi biết hiện tại, trạng thái tinh thần của anh vô cùng bất ổn, chỉ đành phải chờ đến khi anh bình tĩnh trở lại. Tôi thực sự không ngờ chỉ là thuận miệng nói một câu là có thể khiến cho anh phản ứng mãnh liệt đến như thế. Chừng 5 phút sau, hơi thở của Tần Sâm mới từ từ ổn định, nhưng anh vẫn ôm chặt lấy tôi, mi mắt đang nhắm nghiền lại thoáng rung lên. Tôi đưa tay đặt lên trên gương mặt anh, nhẹ nhàng mơn trớn trấn an. Tôi nói, về nhà thôi. Suốt quãng đường về, anh vẫn giữ nguyên trạng thái im lìm. Tôi lo mình đã chọc giận anh nên cũng không lên tiếng. Đến tận khi vào nhà, nhìn anh đổi giày, cởi áo khoác, đi về phía thư phòng, tôi mới đóng cửa bước theo anh. Có phát hiện gì mới không? Nghi phạm ra tay vào hôm qua và hôm kia. Điều này không hợp với quy luật gây án lúc trước của hắn. Anh đẩy cánh cửa thư phòng khép hờ, dường như đã cố gắng khống chế sức lực của mình, nhưng vẫn làm vang lên một tiếng rầm vang dội. Thân hình anh khựng lại trong khoảnh khắc, rồi lập tức trở lại bình thường, tiếp tục sải bước đi về phía bảng trắng, tốc độ nói lại vô thức tăng nhanh hơn. Anh đã đến hiện trường một chuyến, xác nhận kẻ gây án tối qua quả thật là hắn, nên muốn làm rõ nguyên nhân vì sao hắn lại phá vỡ quy luật. Anh cầm bút dạ lên, vặn nắp ném sang một bên, cấp tốc viết vẽ trên bảng. Sau đó anh lại nói. Sau đó anh nhớ đến cửa sổ giấy em cắt và cuộc tổng vệ sinh sáng hôm qua. Toàn bộ đều là vì năm mới sắp đến. Em còn tưởng là anh không để ý đến chứ. Tôi đi đến bên chiếc bàn tròn nhỏ giúp anh lấy thuốc. Mỗi ấp ở xã Tân Thụ đều có những tập quán khác nhau. Chỉ có 2 trên 4 ấp trong xã là phải thanh toán tiền nhà hết năm mới. Phớt lờ lời trêu chọc của tôi, anh vừa thoăn thoắt viết lên trên bảng vừa nói. Nếu như khách thuê không trả đủ tiền thanh toán thì nhất định phải dọn đi. Nghe đến đây, đầu óc tôi mới liên kết lại tất cả thông tin, thế là tôi quay đầu sang nhìn anh hỏi. Cho nên tối hôm qua, hắn gây án là vì cần tiền để giao tiền nhà gấp hay sao? Tần Song không trả lời, chỉ chuyên tâm viết viết vẽ vẽ lên trên bảng. Xem ra trong một chốc, anh không thể phân tâm để làm chuyện khác rồi. Tôi lấy điện thoại di động ra, định gọi để báo cho cảnh sát biết kết luận vừa rồi của anh. Em gọi nói cho đội trưởng Tăng biết. Tự anh gọi. Tần Song nhanh chóng cản tôi lại. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, có ý hỏi lại. Anh chắc chứ? Chắc chắn. Anh đột ngột vứt cây bút viết bản đi, cất cao giọng, đồng thời quay lại nhìn xoáy vào tôi. Đôi mắt anh đỏ ngầu, tất cả giận dữ đều bộc phát theo hai chữ kia. Bộ ngực anh lại phập phồng kịch liệt. Thế nhưng giây lát sau, anh lại không hề nổi cơn thịnh nộ, chỉ hít sâu vào một hơi, dằn xuống cảm xúc tiêu cực đang bị khuếch đại, khàn giọng xua đuổi. Em đi ra ngoài đi. Tôi khom lưng, nhặt chiếc bút rơi bên chân, đặt lên bàn tròn rồi xoay người đi ra khỏi thư phòng. Tôi gần như quên mất thời gian đau khổ nhất của mấy năm vừa qua. Ngày này 3 năm trước cũng là ngày tôi lấy lại tự do. Mùa đông năm đó, thành phố X đặc biệt mưa nhiều, gió rét buốt thấu xương. Tôi chỉ khoác một chiếc áo mỏng tang, đờ đẫn lững thững bước đi trên đường, mất phương hướng trong chính thành phố mình quen thuộc nhất. Mảnh thủy tinh đâm vào lòng bàn chân. Lúc đầu, mỗi bước đi đều đau đến mức khiến tôi phải co chặt ngón chân. Về sau, tôi dần dần mất đi tri giác, xung quanh có vẻ rất huyên náo, nhưng lại cách tôi một tầng nước mênh mang. Không có bất kỳ âm thanh nào thực sự có thể lọt được vào tai tôi cả. Cứ thế, tôi bước lang thang vô định, lúc băng qua đường cũng không hề dừng lại.